Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 500, dư thừa lo lắng. Cảm ơn Lơ Luông chương 7793 tặng 20.000 đậu. Bồi tiếp Chu Chính đi dạo một vòng, về tới tiệm ăn trong, Biên Thụy tiếp tục bắt đầu chuẩn bị buổi tối bàn tiệc. Biên Thụy bên này bắt đầu làm việc, bên cạnh gánh hát cũng đang chăm chú chuẩn bị, giữa trưa thụ nhìn như vậy thường, bọn hắn ban đêm đương nhiên phải càng thêm ra sức một chút. Gánh hát cho rằng buổi sáng cùng ban đêm là cùng một miếng nhỏ người. Để bọn hắn không có nghĩ tới là hoàn toàn sai. Thế là lúc buổi tối bọn hắn lại thu một bút thưởng. Mà lại lần này lão gia tử các lão thái thái so buổi trưa còn hào phóng hơn. Khen thưởng liền đánh hơn 7 vạn nhanh 8 vạn khối. Thế là Tiểu Hà bên này lại ra cảm ơn một vòng trận. Làm cái này 2 trận xuống tới. Gánh hát thu nhập cùng Biên Thụy bên này thu nhập cơ hồ là không kém bao nhiêu. Nếu là thay đổi người khác khẳng định đỏ mắt a, nhưng là Biên Thụy đều không muốn Hồ Văn ba cổ phần làm sao có thể coi trọng những người này thu nhập. Đến ngày thứ hai, gánh hát nhận được thưởng vẫn như cũ cùng ngày đầu tiên không kém bao nhiêu. Cũng đều là 10 vạn ra mặt dáng vẻ. Hai ngày này xuống tới đem gánh hát từ những người này trực tiếp cho làm không ngủ yên giấc. Số tiền này đặt trước kia bọn hắn ít nhất đến kiếm được tiền tầm 5-3 tháng. Hiện tại vẻn vẹn 2 ngày thời gian, vẫn chưa có người nào bóc lột liền đến đông đủ trong túi tiền của bọn họ. Để bọn hắn cực độ không thích ứng, vì lẽ đó ngày thứ 2 ban đêm, Biên Thụy làm xong sinh ý, thu thập xong tiệm ăn, cưỡi lên xe mô tô cùng lưỡng cái đồ đệ cùng nhau về nhà. Vừa tới lối rẽ lên, liền gặp gánh hát lĩnh ban, Biên tiên sinh, đột nhiên theo bên cạnh nhảy lên ra một người, lập tức đem Biên Thụy dọa cho nhảy một cái, vừa muốn mắng chửi liền nghe được lĩnh ban kêu tên của mình. Ngươi ở đây làm cái gì? Biên Thụy thấy rõ người tới sau, có chút không hiểu hỏi, lĩnh ban cũng không phải trên núi người. Nhà của hắn còn không tại trên trấn mà là tại huyện thành. Trước kia là huyện đoàn kịch. Về sau đoàn kịch cải chế cái gì? Hắn liền xuống cương vị. Hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi khả năng không biết trước kia nghỉ việc tính tàn khốc. Đột nhiên lập tức an ổn sinh hoạt không có. Chính thức làm việc không có. Khiến cái này người lập tức đã mất đi sinh hoạt mục tiêu. Thậm chí là sinh tồn tiếp lòng tin, khi đó phát sinh bi kịch rất nhiều cũng không nhắc lại. Dù sao để tay lên ngực tự hỏi một cái, nếu ngươi không có gì kỹ năng bị đuổi ra xí nghiệp, ngươi đem thế nào sinh hoạt? Vị này lĩnh ban cắn răng, mang theo một bọn người làm lên tiểu đoàn kịch, phải biết trước kia bọn hắn đều là cán bộ quốc gia thân phận. Đột nhiên lập tức thành khách giang hồ mãi nghề. Loại này về mặt thân phận chuyển biến là cần rất lớn dũng khí. Đương nhiên không chuyển biến cũng không được. Toàn gia đều trông cậy vào ngươi ăn cơm. Ngươi còn muốn lấy có xấu hổ hay không chuyện này? Khi đó có thể đem tiền mang về nhà chính là nhất có mặt mũi sự tình. Vì lẽ đó lĩnh ban khắc sâu biết. Biên Thụy đối với hắn còn có hắn tiểu đoàn kịch đến nói đại biểu cho cái gì? Ta ở chỗ này chờ ngài. Lĩnh ban nói, mặc dù so Biên Thụy lớn hơn nhiều lắm, đã hơn 60 tuổi lĩnh ban, y nguyên đối Biên Thụy duy trì đầy đủ tôn kính. Loại này tôn kính là nhìn thấy sờ lấy. Đừng ngài ngài, hiện tại chúng ta đều tại không làm việc. Ngươi gọi ta Biên Thụy, hoặc là tiểu biên đều được. Biên Thụy cười nói, sư phụ, nếu không ngài bên này trò chuyện, chúng ta về trước đi. Mạc Xanh vừa thấy được lĩnh ban xuất hiện ở đây, vậy khẳng định minh bạch vị này là tìm sư phụ có chuyện nói. Về phần sự tình gì hắn cũng có thể đoán được. Đi, vậy các ngươi hai trên đường cẩn thận một chút. Nhất là ngươi, cái này tối như bưng không cần khai quá nhanh. Xe mô tô cho dù tốt cũng là bánh bao sát. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, Biên Thụy dặn dò nói. Mạc Xanh cùng Kinh Lộc hai người đều lên tiếng, nhào nhào phát động motor tiếp tục tiến lên. Tại Mạc Xanh trước khi đi, lĩnh ban cho Mạc Xanh đưa đi một cái ánh mắt cảm kích. Nếu không chúng ta qua bên kia ngồi một chút. Lĩnh ban chỉ một cái không xa quán nhỏ vì hiện tại cái này chỗ ngã ba quầy hàng lại tăng lên mấy nhà. Có bán quả vặt, cũng có bán rau xào. Hiện tại phụ cận người tương đối nhiều. Một là quốc gia cùng trong tỉnh cùng đầu tư xây trung tâm nghiên cứu đang kiến thiết. Hai là cấp quốc gia hắc sư bảo hộ khu cũng đang kiến thiết. Trừ cái đó ra còn có khỉ lông vàng, kỳ nhông các loại một hệ liệt hạng mục đều tại hừng hực khi thế kiến thiết bên trong. Chỉ là công nhân nghe nói liền có ngàn đem người. Thỉnh thoảng liền có chút tiểu công đầu ngại trên công trường đồ ăn không tốt. Tới đánh một chút nha tế cái gì. Chủ yếu nhất sinh ý vẫn là làm qua lại khai xe ngựa lái xe. Mỗi ngày hơn mấy chục chiếc xe tải vào ra vào đi vận vật tư đi vào. Sau đó đem rác rưởi cho mang ra. Mỗi một vị lái xe đều là những này quán nhỏ chủ hộ khách. Có ít người có thể sẽ hỏi vì cái gì những người này không đem sạp hàng mở đến bên kia đi. Một là bởi vì nơi đó hiện tại vẫn là vùng núi. Quán ở môn bình bình lọ lọ nếu là đẩy đi qua. Một ngày qua lại phần lớn đều tốn tại trên đường. Hai là người ta kia là xây quốc gia cấp bậc phòng thí nghiệm trung tâm nghiên cứu. Là muốn bảo mật, cũng không có khả năng để hắn những người này ngang nhiên xông qua. Đương nhiên chủ yếu nhất là không có đường, không có nước cùng không có điện, ba không có địa phương, chỗ nào như bên này dễ chịu, Biên Thụy bên này mang theo lĩnh ban tùy ý tìm cái chỗ trống thượng tọa xuống tới. Biên thập cửu ngươi thế nhưng là nơi này khách quý ít gặp a. Muốn chút gì, chủ quán xem xét là Biên Thụy đến đây, lập tức cười trêu ghẹo. Biên Thụy nói, tùy ý đến lưỡng cái tiểu rau trộn là được, lại đến một bình nước ngọt. Nói xong Biên Thụy nhìn một chút lĩnh ban. Lĩnh ban hỏi, có hay không menu? Chủ quán nói, menu là có, bất quá một mình ngươi sợ là ăn không được bao nhiêu. Nếu không như vậy đi, điểm điểm bình thường. Chủ quán nhìn một chút một mặt kinh ngạc lĩnh ban há miệng giải thích nói ra. Chính hắn chính là đầu bếp. Chúng ta bên này xào đồ vật hắn chỗ nào ăn quen. Chúng ta là việc nhà. Người ta cái kia một mâm đồ ăn bán đi so sánh giá cả thượng chúng ta cái này biên tam năm bàn. Lĩnh ban nhìn phía Biên Thụy. Biên Thụy nói, tùy ý, đừng câu thúc, ta bên này là đủ rồi. Ngươi tăng cường mình là được. Lĩnh ban nghe nói ra, cái kia cho ta đến một phần cơm chiên. Cơm trứng chiên vẫn là cái gì cơm chiên? Chủ quán hỏi, lĩnh ban nói, cơm trứng chiên đi, nghe được lĩnh ban nói như vậy. Chủ quán xoay người đi chuẩn bị đi, làm cũng nhanh, lưỡng phút sau chủ quán liền đem hai người muốn đồ vật cho đi lên. Biên Thụy bên này là lưỡng cái tiểu đồ ăn nguội từ. Nói là lưỡng cái kỳ thật phân lượng không nhiều. Sau bàn tay tâm lớn hơn không được bao nhiêu trong mâm có một ít củ lạc. Còn có nhất mâm nhỏ là đập dưa leo. Nước ngọt là loại kia thường gặp lọ thủy tinh. Đồ vật đi lên. Hai người một mặt ăn một mặt trò chuyện. Lĩnh ban bên này rất nhanh liền cho tới trọng điểm đi lên. Biên Thụy nghe cười nói. Không phải đã nói rồi. Đừng suy nghĩ chuyện này a. Làm sao còn tại suy nghĩ a? Lĩnh ban nói, không suy nghĩ không có cách nào a. Nếu như nói kiếm ít chút chúng ta đến không có lo lắng như vậy. Hiện tại hai ngày này xuống tới kiếm so chúng ta trước kia tầm 5-3 tháng đều nhiều. Chúng ta làm sao an tâm? Nói thực ra đêm qua ta liền lăn qua lộn lại mất ngủ hơn nửa đêm. Đã sợ thứ này là trận mộng, lại sợ giấc mộng này là thật, nhưng là về sau liền không có. Biên Thụy sau khi nghe không biết nói cái gì cho phải. Kỳ thật nói trắng ra là, lĩnh ban tâm tình bây giờ cùng Hồ Văn Ba là không sai biệt lắm. Chỉ là hai người địa vị xã hội không giống, kiếm tiền bao nhiêu không giống, nhưng là đồng dạng đều sợ đã mất đi như bây giờ ngày tốt lành. Nói đến lĩnh ban còn muốn càng xoắn xuýt một chút, bởi vì bọn hắn cho tới nay đối tiền cảm thụ càng sâu. Phiên chợ hội chùa ra dựng sân khấu kịch, gặp được sắc sắc người đều đến lấy lòng, liền xem như gặp được vô lại cũng phải nhẫn vi thượng. Đột nhiên đến một chỗ, không cần ngươi rút thành, cũng không có ý định muốn ngươi làm chút việc trái với lương tâm. Mấu chốt là tiền này còn cho có chút dọa người. Cái này khiến lĩnh ban đột nhiên lập tức giống như là tiến vào mật bình trong đồng dạng. Sợ có người đem bọn hắn theo mật bình trong lại cho lôi ra ngoài. Ngươi nới lỏng tâm, nếu như ngươi thật muốn cho nghỉ ngơi thôn đi. Về phần cho bao nhiêu chính các ngươi nhìn, còn có ta khuyên các ngươi nhất định phải lập đùa giỡn. Lập đùa giỡn mới là các ngươi ổn định những này hào khách căn bản nhất thủ đoạn. Cái khác đều là hư vô, Biên Thụy nói. Lĩnh ban nói, cái này ta không biết cho bao nhiêu tốt. Biên Thụy bên này suy nghĩ một chút, cảm thấy mình bên này vẫn là hỏi một chút đi. Bằng không lão bị gia hỏa này dây dưa cũng phiền lòng. Thế là lấy điện thoại cầm tay ra đến cho Chu Chính gọi một cú điện thoại. Chu Chính hiện tại đang cùng nàng dâu cùng một chỗ xem TV đâu. Tiếp vào Biên Thụy điện thoại lập tức mượn điện thoại chui đến bên ngoài. Bất quá khi hắn nghe được Biên Thụy hỏi cái này sự tình thời điểm, kém chút đem tròng mắt cho lật ra tới. Ta nói ngươi cảm thấy ta cứ như vậy muốn cái kia mấy vạn khối tiền. Ta trước kia trong quán bar uống bình rượu cũng không chỉ cái giá này a. Ngươi nói với hắn nhanh nhẹn điểm cầm tiền đi bài điểm cho hay. Chính sự không làm cả ngày suy nghĩ cái này loạn thất bát tao làm cái gì. Lại làm như vậy ta trực tiếp đuổi người. Đi kinh thành bên kia mời người tới. Chu Chính đối lĩnh ban cũng không có gì lời hữu ích. Biên Thụy bên này sau khi để điện thoại xuống, phát hiện lĩnh ban mồ hôi chán đều đi ra. Trở về hào hào dàn dựng kịch đi. Nên đổi trang phục cũng đều cho đổi. Đừng không bỏ được tiền. Các ngươi nếu là làm tốt, hắn bên kia còn có cái đại vườn. Đến lúc đó ta tiệm ăn khai thời điểm các ngươi đến ta tiệm ăn. Ta tiệm ăn không ra thời điểm, các ngươi còn có thể cân nhắc thượng cái kia đại vườn mà, Biên Thụy nói. Lĩnh ban nghe cười khổ nói, đại vườn chúng ta cũng không dám hy vọng xa vời. Nghe nói bên kia xin mời đều là tên sừng, nếu là khúc nghệ đại gia. Biên Thụy nghe trong lòng bắt đầu cân nhắc, làm sao có khúc nghệ đại gia không đến từ mình nơi này biểu diễn. Nhất định phải đến đại trong vườn biểu diễn, ngại mình nơi này tiểu. Bất quá Biên Thụy nghĩ lại, cũng có thể là không phải là bởi vì địa phương tiểu. Phía trên các đại gia hát chính nhập thần, cúi đầu xuống nhìn thấy phía dưới một đám người ăn uống vào. Trong lòng khẳng định không thoải mái a. Không nói người khác liền đặt Biên Thụy mình cũng không làm nha. Huống hồ đều là mọi người, đều là cổ tay, cũng không thiếu điểm ấy hầu hạ người ăn cơm tiền. Tự nhiên là không chịu chạy đến Biên Thụy cái này tiểu quán tử cho mười mấy người hiến hát. Lại cùng lĩnh ban hàn huyên một hồi, Biên Thụy cảm thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm. Thế là đứng lên, đưa tay chỉ hướng trước mặt mình đồ vật. Cái này sổ sách ngươi thay ta sẽ là được rồi. Cái khác đừng nghĩ lung tung. Nói xong hướng về phía lĩnh ban cười cười. Quay người về tới xe mô tô bên cạnh. Đội nón an toàn lên phát động motor sau đó lưu loát rời đi. Ai, lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy còn lần đầu nhìn thấy loại này không lấy tiền người. Chủ quán nghe vậy nói ra. Ngươi biết hắn kiếm tiền nhiều đơn giản. Chúng ta bên này bận rộn chết rồi, không bằng người ra làm cây đàn tiền. Người A cũng đừng cảm thán, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.